Chương 2608 tối cường thăng cấp hệ thống. Chết chỉ sợ là ngươi a. Hống y y hống, hống e long ngâm bừa bãi tàn phá, một đạo rít gào, dường như 100.000 lần sư hống công như thế, sóng âm như sóng, một khâu bạo bắn ra, ở kết giới bên trong không ngừng xung kích, toàn bộ kết giới cũng biến thành rung chuyển lên, ô hống gãy phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ, thật giống như một người ở thống khổ kêu thảm thiết như thế, xông lên hướng thiên không, hắc long cũng không có ngừng va chạm ở kết giới trên y vù. Kết giới trên sức mạnh bắn ra, một đạo mạnh mẽ kết giới lực phản trùng kích ra, trực tiếp đụng vào hắc long mi tâm trên đỉnh đầu, thì hống ghi hắc long phát sinh gào thét, lần thứ hai va chạm đi tới y vù. Kết giới lực phản chấn lần thứ hai đánh vào trên đầu hắn, hắc long liên tục, một lần so với một lần hung mãnh va chạm đi tới, thật giống như một cái đầu đau sắp nứt người như thế, tầng tầng va chạm vách tường, dùng sự đau khổ này che giấu ở trong đầu thống khổ, hiện tại hắc long chính là như vậy, đột như lên kịch biến. Căn bản không có ai biết phát sinh cái gì, Triệu Hải Thiên trực tiếp sửng sốt, Long Phi cũng giống như vậy, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được hắc long loại đau khổ này, hắn đang trùng. Tiếp ký ức phong ấn thời điểm cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế, chỉ là không có như thế kịch liệt mà thôi, lúc này hắc long chỉ là một đạo long hồn, Long Phi hai chữ đối với hắn kích thích quá to lớn, điên cuồng suy nghĩ, nhưng là ở hắn nghĩ những này thời điểm, đầu óc thật giống như nứt ra, thật giống như vô số con kiến ở phía trên bò, ở nuốt chửng đầu óc của hắn như thế. Loại đau khổ này quá khó tiếp thu rồi, đây chính là thiên tộc cầm cố. Không cách nào phá tan, so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng là cũng không chết được, vì hống ị hống ị ô hống ị hắc long một lần so với một lần rít gào lợi hại, nội tâm cuồng hỏi, kẻ ta là ai, ta là ai hắc long lão tổ, ta là hắc long sao? Long Phi. Trinh cua tui nét, Long Phi là ai? Là ai? Là lão đại sao? Tại sao, tại sao? Ta không dám đi thôn hắn, tại sao trên người hắn có một loại ta cảm giác quen thuộc, tại sao trong trí nhớ của ta đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Điên cuồng tự ngược, chỉ có điên cuồng đi va đầu, hắn mới có thể thoáng giảm bớt trong đầu loại đau khổ này, loại kia ngàn tỷ con kiến cắn xé long hồn thống khổ, tuần thiên sứ người cười lạnh, nói, nhìn dáng dấp trên người hắn viễn cổ sức mạnh cũng không phải trưởng khống cái gì long tộc, hẳn là vẫn không có kích thích ra đến. Chỉ là, cái này hắc long vì sao phải đột nhiên phát điên? Đây là tại sao? Tuần thiên sứ người hai mắt híp lại, hắn cũng không biết nguyên nhân, trăm năm trước hắn còn chỉ là thiên tộc ngoại vi đệ tử, vẫn không có đã tiến vào thiên tộc, cũng không biết vào lúc ấy phát sinh chuyện gì đối với long tộc, hắn cũng không hiểu nhiều, chỉ biết là long tộc quy thuận với thiên tộc, biến thành thiên tộc hung mãnh nhất một cái chó săn, chỉ đến thế mà thôi, phát điên rồi. Long phát điên rồi. Trời à, đến cùng phát sinh cái gì? Sao vậy sẽ biến thành như vậy? Tiểu tử kia đến cùng đối với cái kia long làm cái gì? Người chung quanh từng cái xem chính là trợn mắt ngoác mồm, căn bản không biết phát sinh cái gì, nhìn cự long phát điên, tim của mỗi người thần đô bị nghiền ép, này hay là bởi vì có kết giới bảo vệ, không phải vậy, bọn họ đã sớm là một kẻ đã chết. Triệu Hải Thiên tần tần gào thét nói, kẻ hắc long, ngươi đã phát điên sao? Ta để ngươi cho ta đem hắn ăn. Ta lệnh cho ngươi. Ngươi súc sinh này đồ vật. Triệu Hải Thiên điên cuồng gào thét, nhưng là hắc long vẫn là không ngừng mà đụng phải kết giới, long hồn muốn phát nứt. Huyền Minh Thái Tôn trong đầu âm thầm cả kinh, kẻ đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao cái kia long phát điên hơn? Tiểu tử kia làm cái gì? Nàng vừa nãy xem cực kỳ cẩn thận, thậm chí liền Long Phi khí tức trên người gợn sóng đều không có buông tha, nhưng là một chút chuyện đều không có phát sinh, chỉ là một người nhất long nhìn nhau, căn bản không có phát sinh cái gì. Dịch Hữu Dung hưng phấn nở nụ cười, nói, ở Long Phi, Long Phi, Long Phi, nhẹ nhàng ghi nhớ Long Phi tên. Huyền Minh Thái Tôn lãnh băng băng một tiếng nói, ngươi thật cao hứng. Dịch Hữu Dung nói, đúng, ta thật cao hứng. Huyền Minh Thái Tôn hai mắt một nanh, một bạt tay tát đi qua, ý niệm bên trong thế giới, Dịch Hữu Dung bị một cái tát phía ngã trên mặt đất, trên gương mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy rõ ràng. Huyền Minh Thái Tôn cười lạnh nói, hiện tại vẫn vui vẻ sao? Dịch Hữu Dung khác biệt vừa nhất, trên khóe môi như trước mang theo nụ cười vui vẻ, nói, để ta liền cao hứng. Huyền Minh Thái Tôn hai mắt một nanh, lạnh như băng nói, đồ đê tiện. Dịch Hữu Dung không nhúc nhích chút nào, như trước nhẹ nhàng ghi nhớ Long Phi tên, Long Phi, Long Phi, Long Phi, thật giống như đang vì Long Phi cầu khẩn như thế. Giờ khắc này, Long Phi nhìn hắc long không ngừng va chạm kết giới, hắc diễm tạo thành đỉnh đầu bắt đầu xé rách, bắn ra từng đạo hắc diễm, liền giống như tại bão tố huyết như thế. Không biết vì sao, Long Phi có chút đau lòng, không có đi quản như vậy nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào hắc long thức hải. Tần tần một tiếng, kỳ hắc long lão tổ. Hắn cũng mặc kệ Hắc Long có phải là hắn hay không, trong ký ức cái kia Hắc Long lão tổ liền như vậy kêu. Hắc Long đột nhiên dừng lại, ngơ ngác hỏi, "Ê, ngươi là ai?" "Ta là ai?" "Quả nhiên." Long Phi thầm nghĩ trong lòng, hẳn là giống như ta ký ức bị phong ấn lại, chỉ là trên người hắn phong ấn mang theo mạnh mẽ lực phản, chỉ cần cảm ứng được hắn tư duy sẽ hung hăng nghiền ép. Long Phi nói, "Ê, ta gọi Long Phi, ta không biết tại sao ta nhìn ngươi có dũng khí đặc biệt cảm giác quen thuộc. Thật giống như ngươi là huynh đệ của ta như thế." Long Phi như nói thật nói, đây chính là hắn cảm giác. Hắc Long lẩm bẩm một tiếng, "Ê, huynh đệ. Huynh đệ. Chúng ta là anh em sao?" "Không, chúng ta không phải huynh đệ, ngươi là người, ta là Long, chúng ta sao vậy khả năng là huynh đệ đây?" Nhưng là ta tại sao phải gọi lão đại ngươi?" Hắc Long phi thường thống khổ, hắn không biết làm sao đi khống chế, hắn nếu muốn giết Lục, muốn điên cuồng hơn giết chóc, nhưng là, Long phi ở hắn trong óc, hắn long hồn ý thức cũng không dám có một chút bất kính, càng thêm không dám có nửa phần muốn giết Long phi ý thức, chưa từng có cái cảm giác này, chưa từng có sợ hãi quá một kẻ loài người, hắn không nghĩ ra, tại sao đi. Hắc Long lần thứ hai rít gào lên. Long phi không biết làm sao đi giúp hắn, vừa lúc đó, Triệu Hải Thiên lần thứ hai gầm. Hét lên, "Kỳ Hắc Long, ngươi con này vô dụng súc sinh, ta để ngươi bắt hắn cho ăn, ngươi có nghe thấy không? Ăn hắn. Ta lệnh cho ngươi ăn hắn." Hống y một thanh âm long ngâm rít gào, Hắc Long thân thể một phen, hắc diễm thiêu đốt, trong giây lát Hắc Long từ trên trời giáng xuống, vung góc vọt xuống tới, nhằm phía hố sâu. Triệu Hải Thiên hưng phấn nở nụ cười, "Kì ha ha ha, ngươi rốt cục nghe lời, ăn hắn. Đem hắn ăn. Tiểu tử, ngươi muốn chết rồi." Long phi mi tâm căng thẳng, hai mắt nhìn bầu trời, hắn khóe miệng một câu, hơi mỉm cười nói, "Kẻ chết chỉ sợ là ngươi đi."